Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 180. 180, gả cho thanh niên trí thức nam chủ sau 12. Vệ Tư Niên buông giấy dầu bao, nghe lời mà đóng cửa lại lập tức bắt đầu thay quần áo. Một chút kiêng dè tâm tư đều không có, tiểu phu thê gian cái gì thân mật sự chưa làm qua. Hắn thản nhiên thực tiền bảo lệ nhìn đến trên mặt nhiệt một chút. Né qua mắt đi gầy đẩy cái kia giấy dầu bao. Tùy tay mở ra lại phát hiện bên trong thế nhưng là hai cái bạch diện màn thầu, bạch diện màn thầu. Tại đây năm đầu hiếm lạ, nhưng đối nàng tới nói cũng không phải thực hiếm lạ, làm nàng hiếm lạ lại kinh ngạc chính là một cái. Khác chuyện này, chỉ thấy hai cái tạo hình phá lệ quen thuộc tuyết trắng màn thầu bị đặt ở một cái. Trong suốt bao ni lông, túi bên ngoài thượng đánh một cái không chớp mắt bạch nhãn. Mặt trên mơ hồ có chữ nhỏ ấn, tiền bảo lệ trong lòng đoán được một chút tình huống. Lập tức cầm lấy tới nhìn lên, quả thực nhìn thấy một hàng sinh sản ngày cùng với mau chóng dùng ăn thuyết minh. Tuy rằng tự viết thật sự tiểu, nhãn lại là màu trắng không quá rõ ràng, nhưng cũng không đại biểu nó không tồn tại, lúc này. Đồ vật là từ đâu ra cơ hồ có thể nghĩ, trong thôn có thể có như vậy bút tích người trừ bỏ thân mang. Bàn tay vàng tiểu thuyết nữ chủ, còn có thể có ai, không lâu sau. Vệ Tư Niên bên kia đã lưu loát mà đổi hảo làm xiêm y. Chính lấy khăn lông trà lau ướt rầm rề tóc ngắn, đây là chỗ nào tới? Tiền bảo lệ trước thử hỏi, để ngừa hiểu lầm hắn, vệ tư niên, cái kia gọi là gì Minh Châu người cấp. Nói là dầm mưa làm việc vất vả, hắn nói hàm hàm hồ hồ không rõ ràng lắm. Tiền bảo lệ nghe xong tức khắc một hơi, khí tiểu thuyết nữ chủ cư nhiên còn muốn đánh vệ tư niên chủ ý. Càng khí vệ tư niên thế nhưng liền như vậy tiếp nhận rồi đối phương lấy lòng, nàng cho ngươi. Ngươi liền thu lạp, bởi vì sinh khí, nàng nói chuyện ngữ khí rõ ràng tràn ngập nồng đậm giấm vị, vệ tư niên lại cười. Ở tiền bảo lệ mắt lạnh chừng hạ sờ sờ bên tai. Lập tức thành thật công đạo trong đó tiền căn hậu quả. Không cho tiểu tức phụ khí đại thương thân, bạch diện màn thầu xác thật là tiền Minh Châu cấp. Nhưng lúc ấy người đi chung đường nhưng không ngừng hắn một cái, bạch diện ở thời điểm này là cái. Tinh tế lương, chỉ có người thành phố có thể ăn đến khởi. Đừng nhìn bọn họ loại không ít lúa mạch, thu hoạch cũng không kém. Nhưng trong đó đại bộ phận đều là phải làm lương thực nộp thuế giao đi lên. Còn lại một bộ phận có thể phân đến các gia các hộ rất ít, bọn họ chủ yếu đồ ăn vẫn là tiếp theo quý. Muốn loại khoai lang đỏ bắp khoai tây linh tinh lương thực phụ cho nên bạch diện rất khó đến. Bạch màn thầu càng là hy hữu. Đại gia hỏa mặc dù dùng bạch diện làm màn thầu cũng phần lớn là trộn lẫn thành nhị hợp mặt tam hợp. Mặt tới làm. Sẽ không bỏ được toàn dùng bạch diện, như thế tiền đề. Hiện tại đột nhiên có người muốn đưa bạch diện trưng đại màn thầu. Vốn dĩ chính là cái hiếm lạ vật, lại nhìn còn ăn rất ngon bộ dáng. Tiểu tử nhóm sao có thể cự tuyệt, có tiện nghi không chiếm vương bát đản, mà vệ tư niên làm bị đưa màn thầu người chi nhất. Ở mọi người đều tiếp dưới tình huống, hắn không tiếp mới có vẻ khác thường. Đơn giản liền tùy đại lưu mà nhận lấy, sau đó nhanh chóng nhanh nhẹn mà trở về nộp lên, rốt cuộc ở nông thôn xem như cái hảo vật. Tiểu tức phụ lại tham ăn, tiếp cũng là cho nàng lưu, đến nỗi đưa màn thầu người này nhất cử động hàm nghĩa. Vệ tư niên tỏ vẻ hắn một cái khó hiểu phong tình đại nam nhân. Như thế nào sẽ hiểu nhân ra tiểu cô nương tâm tư? Hắn hiểu hắn tức phụ là được, đêm này hết thảy công đạo xong. Vệ tư niên mặt mày mang cười mà nhìn tiểu tức phụ liếc mắt một cái, hắn duỗi tay dục muốn bắt khởi. Màn thầu đưa cho tiền bảo lệ ăn, xem như đối vừa rồi cố ý chọc nàng ghen một chuyện bồi tội, tiền bảo lệ lập tức hô một tiếng đừng. Ngăn lại hắn tay tự mình đi lấy, bạch màn thầu cấp vệ tư niên tắc kẽ răng, bao ni lông cùng với mặt trên mang theo sinh sản ngày tiểu nhãn tắc bị nàng đoàn đi ném tới. Rồi trong một góc, theo sau thực mau vào nhà bếp nồi và bếp phía dưới đốt lửa thiêu, tiền Minh Châu cũng không đáng kể. không nói rõ lắc lắc cho người ta đưa bạch diện màn thầu có bao nhiêu ngốc xoa. Chỉ là ở mỗ bảo hệ thống mua tới màn thầu sau thế nhưng không kiểm tra một chút xé xuống nhãn loại. Này đại ý thao tác, liền có vẻ đặc biệt phạm xuẩn, nói tiểu thuyết nữ chủ không phải nghiên cứu sinh văn bằng sao. Không phải đạm nhiên nếu cúc lý trí hình nhân tài sao? Như thế nào có thể phạm như thế cấp thấp sai lầm? Gọi người phát hiện còn phải, nàng muốn như thế nào giải thích? Tiền Bảo Lệ lắc đầu, trong lòng đã thăng không đứng dậy khí, chỉ cảm thấy lấy đối phương như vậy tìm đường chết trình độ. Không cần nàng ra tay nhiều làm cái gì, nhân ra chính mình đều có thể đem chính mình mang mương đi, hơn nữa nghĩ đến đối phương không ngừng. Tặng vệ tư niên bạch màn thầu, còn tặng vài người, kia nàng vừa rồi hành động kỳ thật thực không cần thiết. Mặc dù bị phát hiện lại có thể như thế nào, nàng cùng nhau làm bộ xem không hiểu chính là chẳng qua bởi vì đồng dạng là xuyên qua quan hệ. Nàng đối một ít bại lộ thân phận đồ vật tương đối mẫn cảm. Nhìn đến cái kia không có nghĩ nhiều liền theo bản năng làm như vậy. Làm cho hiện tại không thể không tiếp tục đi xuống. Cuối cùng tìm cơ hội đem kia đoàn đồ vật hủy thi diệt tích vệ tư niên trong lúc nhìn nàng một cái. Biểu tình bất biến, cũng không biết có hay không phát hiện cái gì, bạch diện màn thầu cuối cùng hắn cũng không có ăn. Nói là phía trước bảo đảm tốt muốn cùng khác nữ đồng chí bảo trì khoảng cách. Như vậy nữ đồng chí đưa đồ vật cũng nhất định không thể ăn, mặc dù hắn thu. Cũng là cho tiểu tức phụ thu Tiền Bảo Lệ bị hắn này phiên biểu trung thành nói nói mặt mày hớn hở. Vừa rồi toát ra khí một chút cũng chưa, màn thầu cuối cùng cho Tiền mẫu. Ở cơm chiều trên bàn làm Tiền phụ ăn, người sau nhìn đến sau một chút đều không kỳ quái bộ dáng. Hiển nhiên cũng là biết màn thầu nơi phát ra Tiền cẩu gia Minh Châu Ni Nhi cũng không biết sao. Tưởng, cầm một bao bạch diện màn thầu cấp mấy cái tiểu tử đưa. Thiếu chút nữa đem nàng cha tức chết. Hiện tại đang ở trong nhà nháo đâu Tiền phụ mấy ca lâm hạ màn thầu nói Tiền Bảo Lệ vừa nghe lập. Tức chi lăng nổi lên lỗ tai. Muốn biết kế tiếp như thế nào Tiền mẫu ngay sau đó tiếp lời nói. Sợ không phải nhìn chúng cái nào tiểu tử đi, thượng vội vàng lấy lòng đâu, ai, nàng một cái tiểu cô nương ra nơi nào tới bạch diện màn thầu. Nhìn tuyết trắng so qua năm trưng còn muốn hảo. Phỏng trưng dùng chính là cao cấp phú cường phấn không tiện nghi. Càng đừng nói vẫn là cao cấp cái loại này, ở nông thôn trong nhà là tuyệt đối sẽ không mua. Huống hồ có thể trưng ra như vậy màn thầu đại khái chỉ có quốc doanh tiệm cơ mơ siêu ấn Tiền cẩu. Cách nói là nàng trộm trong nhà tiền chạy trấn trên vẫn là trong huyện mua tới. Thật là không biết sinh hoạt gian khổ Tiền phụ lắc đầu thở dài, bởi vì hắn mới vừa ăn qua kia màn. Thầu, cũng không hảo nói cái gì không xuôi tai nói. Lộ ra vài câu sau liền không hề nhiều lời Tiền mẫu cũng không nghĩ nhiều. Chỉ đương cái bát quái nghe thổn thức vài câu, lại đối lập một chút nhà mình khuê nữ ngoan ngoãn nghe lời. Tự giác rất là thỏa mãn, cũng không có nghĩ đến nhân gia làm loại này hành động là ý của tùy ông không phải ở rượu. Chân chính mục đích ở nàng con rể trên người Tiền Bảo Lệ cẩn thận nghĩ nghĩ. Cảm thấy Tiền Minh Châu hẳn là không đơn giản là tưởng tặng đồ. Tám phần là nương cơ hội làm chút cái gì. Nàng nhìn nhìn bên cạnh thần thái tự nhiên mà đang ăn cơm vệ tư niên như suy tư gì. Chờ đến sau khi ăn xong về phòng, lập tức liền bắt đầu đề ra nghi vấn. Nàng trừ bỏ đưa ngươi màn thầu còn làm cái gì? Vệ tư niên ngô một tiếng không đáp hỏi ngược lại. Ngươi có phải hay không trước tiên đã biết? Ha, Tiền Bảo Lệ ra vẻ hung hãn khí thế cứng lại. Thần sắc vạn phần nghi hoặc nàng nhìn dáng vẻ cố ý tìm tới ta. Lời trong lời ngoài đều là hỏi thăm ta gia thế bối cảnh. Còn có trong nhà đều có người nào? Hình như là ở xác định cái gì giống nhau, vệ tư niên lúc này giống như danh trinh thám Conan. Phun ra khẩu nói một lời trúng đích, nghe được Tiền Bảo Lệ tâm can đi theo nhảy dựng này rất kỳ quái. Mà ngươi phía trước làm ta đồng ý không đem những cái đó nói ra đi, vệ tư niên tiếp tục phân tích. cuối cùng nhìn về phía Nam Liệt khuôn mặt Tiền Bảo Lệ tổng kết nói. Cho nên, ngươi có phải hay không đã biết cái gì? Cố ý trước tiên cảnh giác ta. Tiền Bảo Lệ, ngoặc kép, không không không, ta cái gì cũng không biết. Không có phản bác nói mới ra khẩu. Ở Vệ Tư Niên phảng phất thấu thị dưới ánh mắt, nàng đành phải ngược lại thở dài. Nửa thật nửa giả mà giải thích nói. Là có một chút lạp, nàng không thể hiểu được mà cùng ta không đối phó. Phía trước Hàn Nhạc cùng nàng tiếp xúc không lâu. Sau đó liền hối hôn. Hiện tại nàng lại bắt đầu tiếp xúc ngươi. Trong đó ý đồ, ngươi hiểu phạt, đơn giản tới nói. Nhân ra chính là muốn cướp nàng nam nhân A. Nàng trước tiên đã nhận ra điểm manh mối. Cho nên cấp nam nhân nhà mình đánh cái dự phòng chứ mơ siêu cô chút người chính là cây sao cực phẩm. Không phải do bọn họ không tin, Vệ Tư Niên cau mày nghe xong. Trước ra tiếng bảo đảm hắn tuyệt đối sẽ không giống Hàn Nhạc kia tư giống nhau đối cảm tình bất. Chung, càng sẽ không bỏ vợ bỏ con đạo đức bại hoại, làm kia chờ lệnh người khinh thường hành vi Tiền Bảo Lệ. Nói bỏ vợ bỏ con liền khoa trương, nơi nào tới tự a, ngươi là như thế nào trả lời nàng. Giao đãi đến cuối cùng, nàng tò mò hỏi, Vệ Tư Niên trả lời nói là dựa theo nàng phía trước phân phó làm. Nhân gia tưởng biến tướng hỏi thăm hắn gia thế bối cảnh dân cư gì đó. Hắn liền lộ ra chính mình đến từ một cái tri thức gia đình, cái gì trong nhà văn hóa trình độ rất cao nhưng chính là nghèo, cơm đều ăn không nổi, cho nên chỉ có thể làm hắn cái này có thể ăn hạ phóng đến ở nông thôn kiếm cơm. Cũng may vận khí không tồi, vừa tới không bao lâu liền tìm cái quán cơm tiểu tức phụ cùng nhạc gia. Bằng không hắn khả năng liền chính mình đều nuôi không nổi, bởi vì trước tiên suy xét qua chuyện này. Hắn há mồm liền tới nói có cái mũi có mắt, nghe được người không khỏi đều tin. Trong đó bao gồm tiến đến tìm hiểu Tiền Minh Châu, Vệ Tư Niên nói lạc hậu. Nàng biểu tình đều thay đổi, hơi hơi vặn vẹo thật sâu nhìn người trước liếc mắt một cái. Rồi sau đó quyết đoán xoay người rời đi, cũng chính là từ điểm này thượng. Vệ Tư Niên xác nhận đối phương ý đồ, trở về hỏi hỏi hắn tiểu tức phụ, nhưng là Tiền Bảo Lệ là không có khả năng nói cho hắn chân chính. Nguyên nhân, nửa thật nửa giả mà lung tung nói bậy một hồi đem hắn lừa gạt qua đi, bất quá đối với Vệ Tư Niên lừa. Cả Tiền Minh Châu kia phiên cách nói, nàng nghe xong nhưng thật ra có điểm không biết nên nói gì. Làm khó hắn có thể bịa đặt ra nói như vậy tới thực hào. Thực không tồi, nhưng là, vậy ngươi phía trước làm gì không cùng ta nói cái này? Còn cố ý gạt, Tiền Bảo Lệ tưởng phiên lôi chuyện cũ, Vệ Tư Niên không cho nàng cơ hội. Tiếp theo lời nói, vốn là tính toán sau khi ăn xong về phòng lại cùng ngươi giảng. Hiện tại không phải nói cho ngươi, như thế nào có thể nói là giấu, hắn so đậu Nga đều oan, Tiền Bảo Lệ gật gật đầu. Xem ở hắn thành thật dựa theo nàng công đạo đi làm phân thượng. Tỏ vẻ liền không so đo cái này việc nhỏ lạp chẳng qua chờ đến sau đó Vệ Tư Niên tưởng ở sắp ngủ. Tiến đến chàng nhạc nhẹ thời điểm, Tiền Bảo Lệ phát huy, lần đầu tiên ở trên giường lộ ra chính mình, móng vuốt. Thừa dịp nam nhân không chú ý đem này một chút lược phiên ấn trong ổ chăn. Hai người vị trí nháy mắt rớt vóc dĩ vãng là nam thượng nữ hạ. Hiện tại biến thành nữ thượng nam hạ, Vệ Tư Niên tuy rằng thập phần kinh ngạc. Nhưng giống như rất có hứng thú bộ dáng. Đơn giản liền theo nàng ý tư không phản kháng. Nhậm nàng tùy ý làm bậy, vì thế Tiền Bảo Lệ liền bắt đầu lại một lần dạy dỗ hôn phu hành động. Đè nặng nam nhân hỏi hắn về sau còn thu không thu nữ đồng chí đưa đồ vật. Vệ Tư Niên cười trả lời thu, nhưng là chỉ thu nàng, người khác một chút không chạm vào, lệnh Tiền Bảo Lệ hơi hiện vừa lòng, theo sau hơn nữa một hồi ái giáo huấn Tiền Minh Châu người nọ chính là tưởng đem ngươi từ ta bên. Người cướp đi hoa, người về sau nhưng phải cẩn thận điểm nàng, xa điểm khác làm nàng tới gần biết không lạp, Vệ Tư Niên gật đầu, nữ đồng chí đưa đồ vật không cần. Lại thu. Tốt nhất phát hiện có khác ý đồ nữ đồng chí tiến lên đáp lời. không cần cùng nhân gia nhiều tiếp xúc Nga, Vệ Tư Niên cười ứng hòa, nhớ kỹ. Ngươi là ta nam nhân, có chủ, bên ngoài hoa dại cỏ dại không cần tùy tiện thải. Vệ Tư Niên đột nhiên xoay người mà thượng, mới vừa uy phong không trong chốc lát Tiền Bảo Lệ lại về. Tới vốn có vị trí, kế tiếp liền không có thời gian lại rong dài cái gì. Bởi vì nàng liền lời nói đều bị lấp kín cũng không nói ra được, lại là hài hòa một đêm qua đi. Tiền Bảo Lệ thể xác và tinh thần mỏi mệt, Vệ Tư Niên ánh mắt tinh lượng, dường như mở ra cái gì tân thế giới đại môn. Tiền Bảo Lệ ngoa kép, nàng cảm thấy chính mình giống như mới là ở tìm đường chết. Hôm nay lúc sau, Tiền Bảo Lệ phát hiện một sự kiện, đó chính là tiểu thuyết nữ chủ Tiền Minh Châu đi tìm Hàn Nhạc đi. Giống như bởi vì Vệ Tư Niên kia phiên lời nói mà đối hắn không có hứng thú, tuy rằng nàng không rõ ràng lắm nơi này rốt cuộc có cái gì nhân quả dính liền. Nhưng không ngại ngại nàng vì thế ăn mừng một phen, rốt cuộc nhân ra là tiểu thuyết nữ chủ sao? Còn có chứa bàn tay vàng, phòng trường đỉnh đầu kia cái gì nữ chủ quang hoàn linh tinh đồ vật. Không biết cụ thể sẽ có cái gì át chủ bài. Có thể từ bỏ dính thượng bọn họ liền rất hảo, nàng ở nhà may mắn thời điểm. Thanh niên trí thức viện bên kia nghênh đón Tiền Minh Châu bái phỏng, vị này nữ đồng chí tới nơi. Này có chuyện gì, lão thanh niên trí thức lúc ấy ở trong viện giặt đồ. Nhìn đến có người tới cửa, thả vẫn là trong thôn cô nương. Tức khắc đứng dậy hỏi, Tiền Minh Châu chiều hắn đạm nhiên cười. Ta tới tìm Hàn Nhạc đồng chí có việc. Thỉnh hắn ra tới một chút, lão thanh niên trí thức thần sắc hiểu rõ lại hồ nghi. Nhưng cũng không tính toán nhiều quản, há mồm liền hô Thanh Hàn nhà có người sớm, lớn giọng cơ bản làm trong viện viện ngoại đều có thể nghe được. Tiền Minh Châu trên mặt cười cứng đờ. Theo sau thực mau khôi phục tự nhiên, bởi vì mới vừa vội nghỉ mắt thu. Lúc sau thu loại còn chưa tới, đại gia hỏa đều có đoạn thời gian nghỉ tạm. Cho nên này một chút tất cả đều ở nhà đâu. Lão thanh niên trí thức như vậy một kêu. Hàn Nhạc người liền ra tới, Minh Châu. Đồng chí, người tới tìm ta à. Đi, ta đi ra ngoài nói. Hàn Nhạc nhìn thấy cửa bóng hình xinh đẹp lập tức đảo qua mệt mỏi. Trên mặt thập phần có quang mà thỉnh người đến bên ngoài đi một chút. Biểu hiện phá lệ thân sĩ, đừng nói. Người này một khi nghiêm túc làm bộ làm tịch lên thật đúng là giống như vậy hồi sự nhị ít nhất Tiền. Minh Châu nhìn đến liền nhịn không được mắt sáng rực lên. Cảm thấy có như vậy phong độ người. Tám phần là nam chủ không thể nghi ngờ đi. Hết chương.